Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, sắc bén phản kích. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở TQ Nhật Báo ký giả đặt câu hỏi xong sau đó. Trương Dịch Phong ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường. Đột nhiên đặt cách ở một chỗ. Nơi đó ngồi một vị tóc vàng mắt xanh Tây Phương người đẹp. Nàng có so Giang Thanh Yến hơn nữa thuần túy tóc dài màu vàng kim. Ngũ quan rõ ràng, da thịt trắng noãn, đẹp mộng huyễn, giống như thiên sứ hạ xuống nhân gian. Tinh xảo trên mặt, tràn đầy vội vàng, đang hướng về phía Trương Dịch Phong điên cuồng vẫy tay. Cái kế tiếp, nước Mỹ báo Đờ Sun, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong theo bản năng nói ra. Cái đó hướng Trương Dịch Phong phất tay người đẹp. Vẻ kiêu ngạo mừng như điên đứng lên, dùng vô cùng kích động hơn nữa thanh âm dồn dập nói. Ta không nghe lầm chứ, thân ái Trương tiên sinh, người mới vừa nói là nước Mỹ báo Đờ Sun. Tại chỗ ký giả truyền thông nghe có người ở loại trường hợp này. Hỏi ra loại này không có chút nào dinh dưỡng vấn đề. Thầm mắng, người đây là đang lãng phí thượng đế sinh mạng, rối rít quay đầu nhìn, chỉ là một cái. Mọi người đều trợn tròn mắt. Đẹp, cô gái này quá đẹp. Đẹp nghẹt thở. Trương Dịch Phong cũng bị nàng chọc cười. Được rồi, vốn là ngươi đây coi như là một cái vấn đề. Dựa theo quy tắc, ta hẳn mời ngươi ngồi xuống. Nhưng là không có biện pháp. Đối với như thiên sứ người đẹp, thượng đế cũng biết lộ vẻ xúc động. Ta lại cho ngươi một lần đặt câu hỏi cơ hội. Lần này, ai cũng không có phản đối. Bởi vì là người đẹp luôn là có đặc quyền. Một bên Giang Thanh Yến hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Tên này lại trước mặt bổn cô nương công khai chọc em gái. À, Trương tiên sinh, ngài thật là một người tốt. Ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ta đối với ngươi cảm ơn. Hề hề, mặc dù bị người đẹp khen, ta trong lòng thật cao hứng. Nhưng là nếu như ngươi tiếp tục nói mà nói, những bằng hữu khác có thể sẽ không nhịn được ăn ta. Nhìn một chút, vị này tiểu nhị ánh mắt là biết bao căm ghét ta. Trương Dịch Phong cười ha hả chỉ biện vĩ. Lần nữa trêu nói. Ha ha, mọi người không khỏi tức cười. Báo Đờ Sun người đẹp cũng là hơi sững sờ. Rốt cuộc bình phục tâm tình kích động của mình. À, đúng vậy. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng. Ta mới vừa rồi là giết chết bao nhiêu người à? Ta không thể tiếp tục phạm tội. Trương tiên sinh, ta là nước Mỹ báo Đờ Sun ký giả Martina. Từ lần đầu tiên thấy điện thoại mộng huyễn, ta liền thật sâu yêu cái món này điện thoại di động. Ta cảm thấy điện thoại mộng huyễn là thượng đế điện thoại di động. Nó quá thần kỳ, không biết lúc nào có thể ở nước Mỹ mua được đâu. Xinh đẹp Martina tiểu thư mời ngồi. Khoa học kỹ thuật mộng huyễn đã đang gầy dựng khoa học kỹ thuật mộng huyễn nước Mỹ chi nhánh. Dự trù tháng 9 có thể ở nước Mỹ phát bán ra. Trương Dịch Phong nói, thấy Martina trên mặt thất vọng. Trương Dịch Phong nói lần nữa. Bất quá vì cảm ơn Martina tiểu thư mới vừa rồi đối với điện thoại di động mộng huyễn yêu thích. Ta có thể tư nhân đưa ngươi một máy bản điện thoại thông minh cảm ứng. Nói xong, Trương Dịch Phong tỏ ý Tả Tình Văn. Tả Tình Văn gật đầu một cái, lấy một máy điện thoại thông minh đưa đến Martina trong tay. À, Trương tiên sinh, người thật là trên thế giới nhất khẳng khái người đàn ông. Martina đặc biệt có sức sống, nói chuyện cũng rất to gan, mặt đầy kích động qua điện thoại di động trong tay. Chợt đứng lên, Trương tiên sinh, nếu như ngươi không có bạn gái, ta sẽ cân nhắc theo đuổi ngươi. Toàn trường người trợn mắt hốc mồm. Đây coi như là công khai tỏ tình sao? Tê Trương Dịch Phong vừa muốn mở miệng, dưới bàn chân bị người hung hăng đạp mấy đá. Đầu Trương Dịch Phong ngược lại hút hơi lạnh. CMN có chút đắc ý vênh váo. Giang Thanh Yến còn ở bên cạnh đây. Trương Dịch Phong miễn cưỡng cười một tiếng, đặc biệt quả quyết coi thường Martina tỏ tình, tiếp tục tiến hành buổi họp báo. Trương tiên sinh, ngài khỏe. Ta là Hồng Kông báo đại dân ký giả. Ta mới vừa rồi ở trong video thấy. Quý công ty trưng bày điện thoại di động tựa hồ có hai loại bất đồng kiểu. Ngài có thể nói tường tận nói sao? Được, vị bằng hữu này nhìn rất nghiêm túc. Trong video mặt trưng bày điện thoại di động, đích xác là hai khoản bất đồng điện thoại di động. Một khoản bị chúng ta gọi là bản điện thoại di động cảm ứng. Một khoản được gọi là điện thoại smartphone. Đây là vì thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu, làm ra giá cả phối trí khoản. Bản điện thoại di động cảm ứng áp dụng mộng huyễn hệ thống trí năng, hủy bỏ phím ấn chức năng, thực hiện đầy đủ cảm ứng làm việc. Bởi vì làm cho này loại bản vốn điện thoại mộng huyễn khoa học kỹ thuật hàm lượng hơi thấp. Khoa học kỹ thuật mộng huyễn định giá là mỗi chiếc 3.000 nhân dân tệ. Thích hợp trong thấp thu vào đám người sử dụng. Điện thoại smartphone chính là cài đặt không chính chắn người máy trí năng. Hoàn toàn giải trừ thả hai tay. Cũng khảm nạm toàn bộ tin tức hình chiếu chức năng. Định giá là 6.000 nhân dân tệ. Trừ cảm ứng bản cùng bản trí năng bên ngoài. Khoa học kỹ thuật mộng huyễn còn có bản hạn chế. Chủ yếu là khoa học kỹ thuật mộng huyễn dùng để kỷ niệm nhân vật trọng yếu. Trọng yếu ngày kỷ niệm phát được. Đối với điện thoại di động mộng huyễn định giá kiểu, Trương Dịch Phong nói rất nghiêm túc. Tất cả mọi người tại chỗ nghe cũng rất nghiêm túc. Cảm ứng bản giá cả cao đến 3.000 nhân dân tệ. Nhất thời để cho rất nhiều người mặt lộ vẻ khó xử. Ngược lại là mấy đại điện thoại di động phím ấn sản xuất cửa hàng. Rối rít thở pháo. Cao như vậy giá cả. Điện thoại di động phím ấn còn có rất lớn sinh tồn không gian. Vị kế tiếp. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong lời nói mới vừa rơi xuống. Liền nhìn gặp khách mời chỗ ngồi quả hồng ghế thủ lãnh quan kỹ thuật Phất Lạc Đức đứng lên. Có chút áy náy nói. Thật xin lỗi. Ta quấy nhiễu buổi họp báo chương trình. Nhưng là ta chân thực không nhịn được đối với điện thoại di động mộng huyễn tò mò. Tôn kính Trương tiên sinh. Có thể cho phép ta tự tay khiến cho dùng một chút điện thoại mộng huyễn sao? Dĩ nhiên có thể. Quả hồng công ty York tiên sinh. Còn có Phất Lạc Đức tiên sinh. Đều là ta đặc biệt kính nể người. Vì biểu đạt ta kính ý. Ở buổi họp báo sau khi kết thúc. Ta sẽ tặng Phất Lạc Đức tiên sinh cùng với York tiên sinh 4 chiếc điện thoại mộng huyễn. Khác nhau bao gồm cảm ứng bản cùng bản trí năng. Trương Dịch Phong nghiêm trang nói bậy nói bạ. Ở chỗ này trước, hắn liền quả hồng công ty cũng chỉ là nghe nói qua. Còn như York cùng Phất Lạc Đức, nghe cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ nói ra những lời này, Trương Dịch Phong cũng là quá vô sỉ. Phất Lạc Đức rất cảm kích Trương Dịch Phong khang tổng thể. Cũng không có cự tuyệt, mà là hưng phấn đi lên trước đài. Cự tuyệt tả tình văn giảng giải. Mình vụng về thể nghiệm điện thoại mộng huyễn. Không có bất kỳ người cười nhạo Phất Lạc Đức vụng về làm việc quá trình. Ngược lại là dùng cặp mắt kính nể nhìn hắn. Đây là một vị làm người ta tôn kính nhân viên kỹ thuật. Chúng ta đem ống kính cắt chuyển trở lại. Để cho Phất Lạc Đức tiên sinh tiếp tục thể nghiệm đi. Buổi họp báo tiếp tục. Dẫu sao thời gian có hạn. Vị kế tiếp. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong không có cố ý chỉ đích danh. Mà là thứ tự chỉ người. Một người vóc dáng thấp bé, trên môi giữ lại chút rear mép người đàn ông, đứng lên hướng Trương Dịch Phong 90 độ cúi người. Kỳ đấy ỏ e nói một đại đầy, Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Đây là cái gì quỷ? Đi qua phiên dịch nhắc nhở sau đó, Trương Dịch Phong mới rõ ràng. Đây là nước Nhật tháp đọc tin tức ký giả trung thượng thụ. Hắn hỏi Trương Dịch Phong có thể hay không đem điện thoại mộng huyễn hệ thống hướng toàn thế giới. Công khai, tất cả mọi người tại chỗ, cũng nghe được liền phiên dịch, thần sắc khẽ biến, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trương Dịch Phong. Điện thoại mộng huyễn hệ thống đối với điện thoại thông minh trọng yếu bao nhiêu? Không cần nói cũng biết, nếu như là có thể công khai mà nói, hắn điện thoại di động sản xuất cửa hàng cũng có thể phân chén canh. Thật xin lỗi, khoa học kỹ thuật mộng huyễn tạm thời không có phương diện này dự định. Trương tiên sinh, loài người phát minh, hẳn tạo phúc toàn thế giới loài người. Khoa học kỹ thuật mộng huyễn như vậy tệ quét tự chân. Không cảm thấy quá ích kỷ sao? Trung thượng thụ không có ngồi xuống, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Hùng hổ dọa người hỏi. Đối mặt tháp đọc ký giả truyền thông khiêu khích. Đúng vậy, loại này ngạo mạn thái độ, đã là một loại khiêu khích. Trong sân rất nhiều trong nước ký giả truyền thông, rối rít lộ ra vẻ giận dữ. Ngược lại là Trương Dịch Phong không nhanh không chậm, nhàn nhạt nhìn về phía Trung Thượng Thụ. Nói, ta rất bội phục nước Nhật ký giả ghi trong tim. Loài người phát minh hẳn tạo phúc toàn thế giới loài người. Nói tốt biết bao à. Đã như vậy, nước Nhật sao không đem mới vừa xuống nước chính xác hàng không mẫu hạm khoa học kỹ thuật tài liệu hướng toàn thế giới công khai đâu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.